Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 770, tỉ thí. Kiếm pháp rất lợi hại, ta thua tâm phục khẩu phục, người đào pháp cũng không tệ, chờ mong cùng ngươi tại trong hiện thực đánh một trận. Có cơ hội, hai người ào ào xuống tràng. Tô Dương lại đạt được một điểm tích lũy. Tô Dương bị truyền tống đến khán đài vị phía trên. Bên cạnh chính là Tô Tranh Úc San Kỳ Kỳ một hàng. Lão ca ngươi cũng thật sự là, làm gì muốn cùng hắn công bình quyết đấu a? Trực tiếp đem con thỏ tỉ tỉ tìm ra nghiền ép lên đi chẳng phải thành. Tô Tranh nhỏ giọng lẩm bẩm nói ra, nếu như thua làm sao bây giờ? Tô Dương cười nói, ngươi đối với ta cũng quá không có lòng tin a. Tô Tranh nói, ta đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Dương Úc San đưa tay ra thay Tô Dương chỉnh lý tóc. Vừa cười vừa nói, được rồi, không phải thắng sao? Thắng liền tốt, Tô Tranh oán trách nói. Úc Si Anh tỷ, ngươi liền biết dung túng hắn làm loạn. Tuyệt đối không thể để cho lão ca có loại này không quan trọng tâm tính. Muốn là đến nước ngoài, khác chiến khu người chơi cũng đưa ra loại này từng đôi quyết yêu cầu. Cái kia lão ca được nhiều ăn thiệt thòi a, vạn nhất thua, đây chính là siêu cấp mất mặt được không? Dương Úc San cười nói, thua thì thua chứ sao? Tô Tranh nâng chán, nhìn lấy mặc lấy một thân trắng noãn mục sư bào ấm ôn nhu nhu Úc San đại tỷ. Còn thật không tức giận được tới. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, ta lại không ngu ngốc, ta chỉ là tại tích phân thi đấu tùy tiện chơi đùa. Đến đằng sau không biết làm loạn, Tô Tranh nói, ta mục tiêu là xong vô địch, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải cầm tới hai cái vô địch. Tô Dương cười ha ha nói, thật tốt, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Hương Hoa lúc này nhắc nhở, nhanh đến chúng ta đoàn đội thi đấu. A Dương ra sân sao? Đương nhiên, Tô Dương cười nói, hôm nay mang con thỏ cùng tiến lên tràng. Hương Hoa cười nói, vậy ta thì không lên tràng, để Lão Phong bọn họ cũng chơi đùa đi. A, Hương Hoa tỷ vạn tuổi. Nghe được tin tức này, Lão Phong bọn người lập tức hưng phấn lên. Bọn họ cũng không muốn một mực làm ghẻ lạnh. Tô Dương cười nói, được thôi, trừ ta cùng con thỏ bên ngoài, người khác tùy ý. Lão Phong cười nói, ta một cái, lão trắng một cái, sau đó thì oánh tử đi. Tô Dương nói, cứ làm như thế, ta cái thứ nhất ra sân, lấy trước ba phần lại nói. Lão Phong nói, ok ok, Tô Dương cùng con thỏ cùng tiến lên tràng. Tất cả mọi người vẫn là vô cùng tin tưởng. Đoàn đội thi đấu bắt đầu. Tô Dương cái thứ nhất ra sân, sau đó dễ dàng hoàn thành một xuyên ba. Kế tiếp là 3 versus 3 đoàn đội thi đấu cùng 5v5 đoàn đội thi đấu. Đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Vì nắm chặt thời gian đem đẳng cấp bắt đầu luyện, Tô Dương những ngày này trên cơ bản không sao cả đi ra ngoài. Bất quá tại thứ tư buổi tối, hắn đột nhiên nhận được một cú điện thoại, sau đó không thể không từ bỏ trận đấu đi ra ngoài một chuyến. Ngân Hà Vương Triều khách sạn trước cửa, Tô Dương đem xe ngừng tới cửa. Vương Hải mang theo một đám người canh giữ ở khách sạn cửa chính cửa. Nhìn thấy Tô Dương đến, lập tức tiến lên đây nghênh đón. Tô Dương cái chìa khóa ném qua đi, thản nhiên nói, giúp đỡ đem xe dừng một cái. Phục vụ sinh tiếp nhận chìa khóa đi đỗ xe, gặp qua lão bản, Vương Hải cả đám người cùng nhau hướng Tô Dương chào. Tô Dương thản nhiên nói, người đâu? Vương Hải nói, Bạch Khiết, dẫn đường, tốt Vương ca. Bạch Khiết gật đầu theo tiếng, sau đó hướng Tô Dương làm ra mời tư thế, nói, lão bản mời tới bên này. Bạch Khiết là cái cực kỳ mỹ diễm thục phụ. Dáng người 10 phần thon dài, thân thể mặc đồ trắng âu eo đồ công sở, đường cong uyển chuyển, bộ ngực nhô lên vòng eo tinh tế. thêm nữa cặp mông béo khỏe, dáng người phi thường tốt. Nữ nhân này thân phận không đơn giản, nàng là Ngân Hà Vương triều khách sạn thực tế quản lý người. Dung mạo xinh đẹp không nói, hơn nữa còn tương đương có năng lực, sắc mặt như thu thủy, ánh mắt vũ mị, bộ ngực đem bên trong áo sơ mi trắng trông trướng trướng đến. Một đôi chân thon dài thẳng tắp, mỹ hảo thân hình phía trên, khiến người ta sinh ra một loại hận không thể đẩy ra trên thân quần áo, thấy bên trong mê người phong thái. Bạch Khiết là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dương. Nàng trước kia chỉ là theo Vương Hải trong miệng nghe nói qua tập đoàn sau màn lão bản rất trẻ trung, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà lại còn trẻ như vậy. Hơn nữa nhìn đi lên tương đương có lực, nếu như không phải buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, chính mình sợ là vẫn không có máy gặp được hắn đi. Tô Dương đi ở phía trước đường thời điểm, Vương Hải đặc biệt cho Tô Dương giới thiệu nói: "Lão bản, nàng gọi Bạch Khiết, là Ngân Hà Vương triều khách sạn tổng giám đốc." Tô Dương hướng Bạch Khiết gật đầu cười một tiếng, nói ra: "Bạch tiểu thư rất xinh đẹp nha." Bạch Khiết đáp lại cười một tiếng, nói ra: "Lão bản cũng rất đẹp trai a." Tô Dương cười cười, nói ra: "Bên trong tình huống khá tốt đi." Bạch Khiết nói: "Hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế. Tuy nhiên có mấy tên cảnh sát bị đánh chết, nhưng Kim tiểu thư vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại." Tô Dương gật đầu, nói: "Dạng này liền tốt." Một đoàn người rất mau tới đến khách sạn KTV gian phòng. Bên trong có mấy cái cầm thương đại hán tại khống chế cục diện. Kim Dung ở bên trong, giờ phút này đang ngồi ở trên ghế salon bưng bít lấy hai gò má yên lặng thút thít. Ngoài ra còn có mấy cái cầm thương buôn thuốc phiện đang đối đầu. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Hải đẩy ra bao cửa xương phòng đi tới. "Vương ca, ngươi đây là ý gì?" Ngồi tại tận cùng bên trong nhất Dương Tiêu trầm giọng nói ra. Vương Hải không để ý đến, mà chính là quay người khom người xuống, nói: "Lão bản mời." Tô Dương đi tới, sau đó liếc mắt liền thấy thân thể mặc cảnh phục Kim Dung. Kim Dung tiểu cô nương chính thương tâm địa khóc, mấy cái chiến hữu bị đánh chết, tiểu cô nương chỗ nào chịu đựng lấy. "Là ngươi?" Dương Tiêu trước đó gặp qua Tô Dương, chỉ là không nghĩ tới Tô Dương lại còn có như thế một tầng thân phận. Liền Vương Hải đều gọi hắn lão bản. Nói cách khác, nam nhân này mới là Trường Hà Hắc Bang hậu trường lão đại. Khó trách hội lợi hại như vậy. Tô Dương nhìn một chút mặt đất thi thể, sau đó nói với Vương Hải, để bọn hắn đem súng kéo, thi thể xử lý một chút. Cái kia làm sao thì làm đi. "Tốt lão bản." Vương Hải lập tức hạ lệnh, thu hồi vũ khí xử lý súng ống. Trong bao xương bầu không khí thoáng cái hòa hoãn. Dương Tiêu nói: "Ta nói Tô lão đại, chúng ta hôm nay tới ngài chỗ này bất quá là đến tìm thú vui. Có thể chuyện gì xấu đều không làm. Mấy cái cảnh sát xông tới muốn giết ta. Chúng ta xuất phát từ tự vệ giết mấy người, hẳn là không làm phiền Tô lão đại chuyện gì a. Người ác ma này, ta nhất định sẽ thân thủ đưa ngươi đem ra công lý." "Tuyệt đối." Kim Dung cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Dương Tiêu, trong mắt tràn ngập phẫn hận. Dương Tiêu cười nói: "Ta vô cùng hoan nghênh ngươi tìm đến ta phiền phức, bất quá chỉ bằng các ngươi những thứ vô dụng này cảnh sát, muốn bắt đến ta không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Ta ngay ở chỗ này, ngươi đến bắt ta à? Ta giết ngươi." Kim Dung đột nhiên nhào về phía Dương Tiêu, nhưng lại bị Tô Dương một thanh kéo đến trong ngực. "Ngươi thả ta ra." Kim Dung chảy nước mắt nhìn về phía Tô Dương, trên mặt biểu lộ tương đương dữ tợn. Tô Dương trầm giọng nói: "Biết rõ đánh không lại còn muốn phía trên, ngươi còn có thể lại ngu xuẩn một chút sao? Không cần ngươi quản, ta không cần ngươi lo." Kim Dung đột nhiên bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, khóc càng hung. Nàng thút tha thút thít nói: